Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 719, người tính thứ gì? 5000 tự đại chương. Star Wars là toàn bộ viễn trình giải trí đầu tư tối cao điện ảnh. Tổng đầu tư gần sắp 100 triệu nhiều đô la. Hơn 100 triệu đô la đại đầu tư. Có lẽ tại phim bom tấn Hollywood tụ tập địa phương tối đa cũng chỉ có thể nói trung thượng. Nhưng đối toàn bộ, viễn trình, giải trí cùng với Thompson tới nói. Đây chính là đại chế tác. Thompson lẫn làm coi trọng. Đại chế tác, đương nhiên không thể thiếu nổi tiếng Hollywood diễn viên. Cho nên, tại xác định đầu tư hạng mục hơn nữa tổ kiến hảo đoàn phim về sau, Thompson liền lặp lại cân nhắc. Diễn viên chính đám người người được chọn, cân nhắc thật lâu sau, hắn đặc biệt liên hệ tiền nhiệm Oscar tốt nhất tân nhân thưởng đạt được người Pabosan. Tại Thompson trong mắt, Pabosan vô luận là trường lẫn hay là khí chất, hoặc là kỹ thuật diễn đều thực thích hợp đóng vai trong điện ảnh nam chính lúc. Vì thế hoa một cái dù sao còn tính cao giá cả mời Pabosan tới diễn Star Wars nam chính. Mới đầu nhưng thật ra khá tốt. Pabosan tuy rằng cao ngạo một chút, ngẫu nhiên đối quay chụp quá trình đưa ra nghi ngờ, nhưng tốt xấu còn tính phục tùng. Nhưng theo liên tục quay chụp mấy ngày về sau, Pabosan liền dần dần mà đối toàn bộ Star Wars đoàn phim rất bất mãn. Mặc kệ là từ phương diện ăn vẫn là chỗ ở, đều phi thường không tràn đầy. Viễn trình quen là cái gì? Mặc kệ người bao nhiêu nghiêu bước, người nhiều lợi hại, mọi người ăn mặc ở đều là địa phương giống nhau. Trừ phi chính người bỏ tiền, nếu không bắt chước tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Pabosan liền rất khó chịu. Hắn cảm thấy mình đã từng là Oscar tốt nhất tân nhân thưởng đạt được người. Hơn nữa năm nay hắn điện ảnh Kỳ tích tái sinh cũng đạt được Oscar tốt nhất nam chính thưởng đề danh. Hắn cảm thấy nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình nhất định là sang năm 3 tháng phân Oscar ảnh đế đạt được người. Rốt cuộc, hắn tại Kỳ tích tái sinh bên trong kỹ thuật diễn biết tròn biết méo. Hắn cảm thấy mình nhất định sẽ phong đế, tương lai ảnh đế a. Đây là cái gì bài mặt? Có thể đáp ứng tham diễn ngươi điện ảnh, chính là cấp ngươi Thompson thiên đại mặt mũi. Ta có thể đáp ứng ngươi tham diễn ngươi Star Wars, ngươi Thompson không biết cảm kích cũng liền. Thôi, như thế nào có thể cầm ta cùng Miêu Cầu đãi ngộ phóng tại cùng một cấp độ? Căn này vốn là đối ta không tôn trọng. Viễn trình, quy tắc. Phi, hắn đối, viễn trình, cái kia cái gọi là quy tắc khịt mũi coi thường. Thompson, đối chờ, Star Wars. Tổng đạo diễn Thompson Pabosan cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Hắn cảm thấy mình đã từng gặp Hollywood đại đạo diễn quá nhiều. Người Thompson tuy rằng tại Hollywood có chút tiếng tăm, nhưng người dù sao không phải là Andorra, dù sao không phải là James, người là cái thá gì. Tóm lại tại đoàn phim mặt, Pabosan liền thường xuyên cùng Thompson tranh luận. Thậm chí rất nhiều lần đều liên hợp khởi một chút mặt khác bị phiến động diễn viên. Nếu không đáp ứng hắn yêu cầu, mọi người liền bãi công không chụp. Một bộ người không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Thompson thực phẫn nộ. Không được là có thể chụp xong bộ này Star Wars, không cô phụ lão bản Lục Viễn kỳ vọng. Cái này Thompson cũng liền nhịn. Suy xét luôn mãi, Thompson cũng liền hơi chút nhân nhượng dưới, tự móc tiền túi thêm vào cấp Pabosan phân phối một cái gian phòng. Nhường hắn hơi chút không giống người thường một chút, đến nỗi ăn, cũng len lén tự móc tiền túi, làm một trở về người hiền lành được rồi. Thompson đây là uốn lượn cầu trọn vẹn, loại này uốn lượn cầu trọn vẹn cũng không tật xấu, cầm Pabosan đương tổ tông cung cấp. Ngược lại cũng có thể chụp, dù sao liền là một túi chút giận chứ sao. Thompson cũng có ý nghĩ của chính mình, chờ chụp xong Star Wars, chờ điện ảnh chiếu phim đại hỏa về sau, những cái này cái gọi là ủy khuất đều có thể tìm trở về. Thậm chí, còn có thể mượn cái này lăng xê một phen. Nhưng là, loại trạng thái này cũng không có liên tục dài hơn thời gian. Loại này uốn lượn cầu trọn vẹn cục diện hoàn toàn bị đánh vỡ. Vì cái gì? Ngụy Mập Mạp mấy người tới Hollywood. Làm Ngụy Mập Mạp đi vào Hollywood về sau. Ngụy Mập Mạp cùng Pabozen ở giữa mâu thuẫn thế nhưng từ từ trở nên gay gắt. Pabozen hoặc nhiều hoặc ít ở sâu trong nội tâm có chút khinh thường Ngụy Mập Mạp dạng này hoa hạ. Đạo diễn, liền tính Ngụy Mập Mạp rất nhiều vé xem phim phòng thành tích rất lợi hại. Pabozen như cũ khinh thường hắn. Tại Pabozen trong mắt, hoa hạ người chân chính lợi hại liền không có mấy cái. Nếu là Lục Viễn dạng này đại lão đạo diễn, hắn có lẽ còn sẽ phục tùng một chút. Hảo hảo nghe, nhưng Ngụy Mập Mạp, tính thứ gì? Ngụy Mập Mạp đối Pabozen phản ứng dị thường phẫn nộ. Hắn là người nào? Hắn là không sợ trời không sợ đất. Lục Viễn đệ nhất ta đệ nhị nhân vật. Hắn trừ bỏ phục Lục Viễn bên ngoài. Toàn bộ điện ảnh vòng liền từ tới đều không có phục qua ai. Hơn nữa, hắn đối với mình quay chụp lý niệm phi thường có tự tin. Hắn cảm thấy hẳn là như vậy, nên như vậy chụp. Sau đó, Pabozen liền cùng Ngụy Mập Mạp giang lên. Ngày 5 tháng 1, cả ngày, toàn bộ Star Wars, đoàn phim liền tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ mùi thuốc súng. Mặt trời chiều ngã về Tây, Ngụy Mập Mạp nhìn chằm chằm Pabozen, nắm chặt nắm tay, Pabozen mặt sau, có mấy cái Hollywood tương đối nổi danh diễn viên cũng cùng Pabozen góp ở cùng nhau. Cái này Pabozen hoàn toàn ở khiêu khích hắn, đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Pabozen, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói, ta muốn bãi công, chúng ta không chụp. Ngươi tránh ra, nhường Thompson lại đây nói chuyện với ta. Ngươi không đủ tư cách. Ngươi nói cái gì? Ngụy Mập Mạp biểu tình lẫn làm âm lãnh. Từ Viễn Trình thành lập về sau, Ngụy Mập Mạp trước nay đều là cái loại này như bức hống hống nhân vật. Hắn trước nay đều chưa từng thụ quá khinh thị như vậy cùng ủy khuất. Ta nói, ngươi, một cái phó đạo diễn. Hơn nữa là hoa hạ phó đạo diễn, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta, ngươi không tính cái gì ngươi. Pabozen nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp, mẹ nó, Ngụy Mập Mạp xông lên đi, lập tức liền phải cấp Pabozen một chút nhan sắc nhìn một cái. Hắn tức nổ tung, người ngoại quốc này, hắn thật sự nhẫn hắn đã lâu. Đừng, Ngụy đạo, đừng động thủ, đừng. Hoa hạ không phải có một câu cách ngôn nha. Có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Bất quá, sắp tới đem huy quyền thời điểm. Thompson cái này người điều giải rốt cuộc phong trần mệt mỏi xuống xe. Cuống quýt mà chạy tới. Hắn gần là về nhà xử lý một chút lão bà sản xuất sự tình mà thôi. Liền hai ngày thời gian, hắn liền nhận được toàn bộ đoàn phim liền nháo phiên tin tức. Hắn giật mình, vội vàng đệ nhất thời gian chạy tới, nhìn đến trước mắt Ngụy Mập Mạp cùng Pabozen rằng co một màn. Hắn ngốc, Thompson đạo diễn, ngươi tới đúng dịp, nếu có cái này hoa hạ phó đạo diễn ở chỗ này. Ta liền không chụp, ngươi xem đó mà làm. Pabozen nhìn chăm chăm Ngụy Mập Mạp rồi, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Thompson. Hắn cảm thấy cái này hoa hạ phó đạo diễn trước nay đều không có cho hắn vốn có tôn trọng. Hơn nữa không để hắn vào trong mắt, hắn liền phải cấp cái này hoa hạ đạo diễn một chút nhan sắc xem. A, cái này, Ngụy đạo, Pabozen tiên sinh, nếu không như vậy, chúng ta có thể hay không hơi chút hài hòa một chút. Ta cảm thấy... Thompson đầy đầu đại mồ hôi nhìn Pabozen phía sau vài người về sau. Hắn nhất thời ở giữa cũng có chút hoảng sợ. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Pabozen không thể đắc tội. Rốt cuộc tổng không thể cầm Star Wars chụp xong toàn bộ đầy cũng lại trọng tới đi. Ngụy Mập Mạp cũng không thể đắc tội. Rốt cuộc, lão bản huynh đệ đâu? Này như thế nào có thể đắc tội? Hai bên đều không thể đắc tội. Cái này, Thompson đạo diễn. Ngụy Mập Mạp lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía Thompson. A, tại nghe được Ngụy Mập Mạp thanh âm về sau, Thompson vô ý thức co rút lại đầu. Rất nhiều thứ ta không muốn cùng Lục tổng nói. Ngươi minh bạch sao? Lục tổng rất bận, ta không hy vọng những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy đến hắn. A, Ngụy đạo ý của ngươi là bất luận cái gì phá hư viễn trình quy tắc người đều sẽ bị khuyên cách viễn trình. Thompson tiên sinh, người phía trước cấp Pabozen đủ loại bất đồng đãi ngộ, liền tính ngươi tự móc tiền túi, ngươi cũng trái với viễn trình quy tắc, ngươi biết không? Hắn còn có mấy người bọn hắn, ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ lăn. Diễn viên, chúng ta có thể tìm lại, điện ảnh có thể chụp lại. Đến nỗi mặt khác lãng phí tài chính, ta mình có thể bỏ tiền một lần nữa bổ khuyết. Một cái đạo diễn, thế nhưng quyền lên tiếng không có diễn viên lợi hại. Cái này còn tính cái gì đạo diễn? Thompson tiên sinh, ngươi như thế nào làm tổng đạo diễn? Ngụy Mập Mạp tuy rằng tận lực áp lực lửa giận trong lòng, nhưng thanh âm vẫn là băng lãnh. Cái này... Thompson có chút bị Ngụy Mập Mạp khí tức dọa sợ. Theo sau lại nghĩ tới phía trước đoàn phim Pabozen rất nhiều khiêu khích về sau. Rốt cuộc sâu sâu thở ra một hơi nhìn về phía Pabozen. Pabozen tiên sinh, Ngụy đạo nói đúng. Ta hy vọng ngươi có thể hơi chút thông cảm một chút chúng ta. Không cần cuối cùng nháo đến tất cả mọi người không tốt xem. Cái gì? Thompson? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn làm gì? Pabozen hung hăng mà nhìn chằm chằm Thompson. Thế nhưng ngoài ý muốn cảm giác được khó có thể tin. Căn cứ chúng ta ký hợp đồng, trên thực tế, ngươi đã hoàn toàn trái với hợp đồng điều khoản. Ta hiện tại thậm chí có quyền lợi hướng ngươi yêu cầu bồi thường. Thompson, ngươi biết ta đại biểu cho cái gì không? Ngươi biết ngươi đắc tội dạng gì tồn tại sao? Pabozen thực muốn nói Thompson đắc tội tương lai ảnh đế, nhưng là suy nghĩ hồi lâu về sau hắn chung quy vẫn là không có nói ra. Ta không biết, ta sẽ hướng Lục tổng gọi điện thoại. Ta chỉ biết ta thật xin lỗi, viễn trình. Ta phá hủy, viễn trình, quy tắc. Pabozen tiên sinh, hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là hảo hảo đóng phim, giống như những người khác. Còn có một người chính là người đơn phương giải ước, bồi thường đoàn kịch chúng ta tổn thất kinh tế. Ngươi, hảo, ngươi kêu Lục Viễn đến. Ta muốn cùng Lục Viễn trò chuyện. Các ngươi làm như thế, các ngươi được đến Lục Viễn đồng ý sao? Ngươi có biết không, nói Hoa Hạ có công ty lớn, ra giá cả so các ngươi càng cao mời ta. Ngươi biết không biết, nếu như ta đi nhà kia công ty, tương lai chính là của các ngươi đối thủ. Ta đi kia ra công ty, các ngươi sẽ lọt vào dạng gì đả kích sao? Pabozen tức giận đến chỉ vào Thompson uy hiếp nói. Thompson sâu sâu thở ra một hơi. Từ cái nhìn đại cục xuất phát, hắn tự nhiên là biết đến. Đây chính là một nan đề. Không được, lúc này, ha ha ha. Ngụy Mập Mạp đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên cười đến thực vui vẻ, cười đến dị thường làm người ta sợ hãi. Ngươi cười cái gì? Pabozen nhìn chăm chăm Ngụy Mập Mạp. Không có gì. Ngụy Mập Mạp nhìn Pabozen liếc mắt một cái, theo sau móc điện thoại ra đánh cấp Lục Viễn. Khi hắn đem phát sinh tình huống cùng Lục Viễn nói một lần, đồng thời ngôn ngữ rất thô tục, hình dung từ trên cơ bản đều là con mẹ nó. Mẹ nó, tên khốn kiếp này khinh thường người chi loại thô tục. Trên thực tế, Ngụy Mập Mạp là thật khí a. Hắn liền chưa từng bị loại này điều khí. Làm Ngụy Mập Mạp sau khi nói xong, Lục Viễn bên kia hơi chút trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau, khụ khụ, Ngụy đạo, chúng ta phải có lễ phép. Ta gần nhất vẫn luôn rất có lễ phép, Rốt cuộc chúng ta cùng lúc trước thân phận không giống nhau. Chúng ta đến muốn lễ phép, phải có tố chất, rốt cuộc người tốt xấu cũng là đạo diễn xuất sắc nhất. Cá nhân tố chất vẫn là muốn tăng lên, người như vậy còn mẹ nó, người đây là ý gì? Lục Viễn một trận phê bình. Ta biết, Ngụy Mập Mạp hổ thẹn mà cúi thấp đầu, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ mà gãi đầu một cái. Đúng vậy, hiện tại thân phận của mình không giống nhau, rất nhiều lúc đều phải chú ý một chút công chúng ảnh hưởng. Hắn không thể như vậy tự hạ thân phận, vừa lúc đó, cái này Pabozen hắn tính thứ gì? A, Ngụy Mập Mạp sửng sốt, địa cầu thiếu hắn còn không xoay. Đây là hắn đơn phương vi ước, trực tiếp cùng hắn giải ước, muốn đi đâu liền đi nơi đó. Tiền vi phạm hợp đồng tuy rằng không cao, nhưng lấy tới chụp lại vừa vặn tốt đi. Đúng, người nói hắn còn nhấc lên vài người cùng nhau tạo phản. Cùng nhau làm cho bọn họ giao tiền vi phạm hợp đồng làm cho bọn họ cút đi. Nhưng hắn không cần tại hiện thực bên trong bước lại. Muốn mắng đi trên mạng mắng, hiện thực bên trong như vậy bước lại liền rất phiền nhân. Ngươi nói ảnh hưởng không tốt, có thể có cái gì ảnh hưởng không tốt, con mẹ nó, hắn tính thứ gì, chờ một chút, khạc, thật có lỗi, ta không lễ phép, muốn lễ phép, đúng, cứ như vậy đi, chúng ta hảo mà nói chuyện với bọn họ, thỉnh bọn họ cút đi, nhất định muốn dùng thỉnh tự, Ngụy Mập Mạp là mở ra loa phát thanh, cho nên... Lục Viễn còn thực rõ ràng, Ngụy Mập Mạp biểu tình liền rất phức tạp. Cái này chính là cái gọi là lễ phép, Ngụy Mập Mạp đột nhiên đã hiểu. Đến nỗi những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Thompson mờ mịt, không nghe hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Pabozen cũng ngốc, đây là ý gì? Hắn cũng không nghe hiểu. Lục Viễn nói những lời này là dùng tiếng Anh nói. Ở đây chỉ có Ngụy Mập Mạp mới có thể nghe hiểu Lục Viễn tiếng Anh. Rốt cuộc, cút đi hai chữ này, đều mẹ nó lăn cùng trứng tách ra nói. Loại này tự nghĩ ra thức tiếng Anh ai nghe hiểu được a? Còn có bước lại, loại này từ dùng tiếng Anh chỉnh ra đến, liền rất thô tục cùng hạ lưu. Hơn nữa, vẫn là không giải thích được hạ lưu. Ngụy Mập Mạp nghe xong về sau, xoay người nhìn xem bọn họ, Lục tổng ý tứ là, để chúng ta thỉnh các ngươi rời đi, chúng ta điện ảnh một lần nữa chụp, ngươi tiền vi phạm hợp đồng vừa vặn cho chúng ta đóng phim điện ảnh. Ngươi, Lục Viễn hắn chẳng lẽ không biết nói ta rời đi đại biểu cho cái gì? Ta chính là tương lai Oscar ảnh đế. Hơn nữa, ngươi biết hoa hạ. Pabozen mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chi chung, không ngờ lại tức giận đến không được. Pabozen những lời này nói được rất nặng, đầu điện thoại bên kia Lục Viễn nghe được rồi. Sau đó, Osa ảnh đế thực nghiêu bức sao, ngươi chỉ là một cái đề danh, đừng cả ngày cầm ảnh đế treo tại bên miệng. Ảnh đế đề danh tuy rằng nghiêu bức, nhưng trong mắt của ta, kỳ thật cũng liền như vậy. Chờ một chút, không đúng, ta đột nhiên cũng, ta mẹ nó cũng đề danh 3 tháng phân Oscar ảnh đế đề danh. Ta mẹ nó cũng có thể nói mình là tương lai Oscar ảnh đế. Đừng lấy loại này hư đầu ba não đồ vật trang bức hảo sao. Tới hoa hạ Hứa tổng. Được rồi, ngươi tìm đi. Không phải ta thổi nghiêu bức. Cái này Hollywood đều không cầm ta thảo trở mình. Hứa tổng cùng hoa hạ những công ty khác liên hợp lại. Liền có thể thảo trở mình ta. Liền tính thật sự cầm ta thảo trở mình. Ta mẹ nó, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn vốn dĩ muốn nói một câu. Ta cùng lắm thì trở về thiêu đồ ăn nấu cơm. Dù sao ta kiếm tiền, khắp nơi đều là đường lui. Nhưng theo sau suy nghĩ, cảm giác khí thế tựa hồ có chút yếu đi về sau liền lắc đầu. Lời này không thể nói. Hắn đến bảo trì cái loại này kiêu ngạo thái độ. Mẹ nó, nhân gia đều khi dễ như vậy người mình. còn chỉ nhìn lấy mình nghẹn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Pa Bâu Dần lại mờ mịt. Pa Bâu Dần vẫn nghe không hiểu Trang Bức cùng Thảo trở mình loại hình ý tứ. Lục Viễn dùng tiếng Anh Thảo. Còn có một chút Trang Bức loại hình hắn chỉ cảm thấy hạ lưu thô tục. Tóm lại đại khái hắn là nghe hiểu. Hơn nữa hắn cảm thấy mình bị mắng. Lúc này, Ngụy Mập Mạp cúp điện thoại. Sau đó, hắn cười híp mắt nhìn Pa Bâu Dần. Pa Bâu Dần tiên sinh, Lục Tổng vẫn luôn phải nhắc nhở chúng ta muốn lễ phép. Cho nên, ta cũng tỏ vẻ thực lễ phép. Như vậy đi, chúng ta thỉnh ngài lăn. Còn có, thỉnh ngài chi trả chúng ta tiền vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, địa phương khác cũng thỉnh ngài nhóm cũng lăn. Cũng ủng hộ chúng ta tiền vi phạm hợp đồng đi. Ngụy Mập Mạp tươi cười sáng lạn. Sáng lạn đến tựa như một cái thân sĩ giống nhau. Đối với Pa Bâu Dần yêu nhã mà làm một cái động tác. Ngươi, ngươi, ngươi, hảo, các ngươi không nên hối hận. Pa Bâu Dần tức giận đến cả người đều nói không ra lời. Xin ngươi đừng hối hận mới là. Cái này, chấm ngoặc kép, hoa hạ, cái gì? Lục Viễn mắng chửi người. Cầm Pa Bâu Dần mắng một trận. Được, tốt, quả nhiên là niên thiếu khí thịnh. Thực hào, phi thường hào. Ha ha ha, nhường Pa Bâu Dần lại đây đi. Tiền vi phạm hợp đồng, ta có thể giúp một tay. Đến nỗi những người khác, cũng cùng nhau lại đây. Tạo thế, liền phải tạo đến đại. Tuyên truyền muốn đại, ngoặc kép, Hứa Hoành nói chuyện điện thoại xong về sau. Mặt tươi cười, nhưng là, vừa lúc đó, Thẩm Liên Kiệt gõ cửa đi đến. Hứa Tổng, Thẩm Đạo A, làm sao vậy? Hứa Tổng, ta, Warframe, đây là một bộ đại chế tác. Ta khả năng, không gánh nổi. Thẩm Liên Kiệt biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Hứa Hoành. Thẩm Đạo, đừng tự coi nhẹ mình. Tài hoa của ngươi, ta vẫn là thưởng thức. Hứa Tổng, ta suy nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ta có chút mệt. Hơn nữa, Thẩm Liên Kiệt ngẩng đầu nhìn Hứa Hoành. Thẩm Đạo, ngươi có phải hay không nghi ngờ quyết định của ta? Cảm thấy ta làm việc không nói. Hứa Hoành đột nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Liên Kiệt. Cái này, không có, ta chẳng qua là cảm thấy, Lăng Xê xào quá lớn. Hơn nữa, chúng ta không cần thiết cùng Lục Viễn người như vậy vẫn luôn. Người sợ hắn, ta phía trước cũng như vậy thử qua. Hơn nữa, Hồ Lý bên kia đều không thể lấy Lục Viễn thế nào. Chúng ta hoa hạ bên này, người phía trước là bởi vì là nghèo. Người căn bản không biết tư bản ý vị như thế nào. Hơn nữa Hollywood bên kia có thực lực công ty lớn. Căn bản cũng không có chân chính mà động thủ. Hiện tại Lục Viễn tuy rằng tại Hollywood hơi có chút tên tuổi. Nhưng còn không đến mức nhận được công ty lớn coi trọng tình cảnh. Trên thực tế, Lục Viễn động không được căn cơ của bọn họ. Nhưng là tại Hoa Hạ, Lục Viễn động đến căn cơ của bọn họ. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt trầm mặc. Hắn từ Hứa Hoành trong mắt thấy được tự tin và cuồng vọng. Sâu trong nội tâm hắn thở dài một hơi. Có lẽ, hắn là đúng. Thẩm Đạo, ta quyết chuyện đã quyết. Không thể sửa đổi. Hơn nữa, Warframe, ngươi cần thiết muốn chụp. Cần thiết hào hào chụp. Chụp hào, ta không sẽ bạc đãi ngươi. Đi xuống đi, là... Rời đi Hứa Hoành văn phòng về sau. Không biết sao, Thẩm Liên Kiệt ở sâu trong nội tâm cảm giác dị thường bất an. Người có tên, cây có bóng, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn xem Hoa Kim chiêu bài. Theo sau, nhắm hai mắt lại, Hoa Kim tương lai, sẽ như thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.